hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 129, Diệp Hân, song, góc truyện audio.com. Diệp Hân là lúc nào nghĩ thông suốt đây này, đại khái tại Thẩm Linh Linh cùng Triệu Hiên ly hôn về sau. Nàng nhìn xem hào môn giàu thái thái Thẩm Linh Linh lần nữa biến thành một người bình thường, không có Triệu Hiên sủng ái. Nàng cả cái gì một tia làm cho nàng ghen ghét khả năng cũng bị mất, Diệp Hân đột nhiên cảm thấy không thú vị cực kỳ. Nàng nhịn không được hồi tưởng nàng cả đời này đều đã làm những gì, khi còn bé liều mạng đọc sách. Bởi vì ghen ghét Diệp Phi luôn cùng nàng đối nghịch, cũng bởi vì ghen ghét nàng liều mạng nghĩ trở nên nổi bật, muốn so Diệp Phi trôi qua tốt. Nàng luôn luôn muốn chèn ép Diệp Phi một đầu, đến mức Diệp Phi rốt cục thích Triệu Hiên, mà Triệu Hiên lại thích Thẩm Linh Linh thời điểm. Nàng không chút do dự đứng ở Thẩm Linh Linh bên kia, còn đem Diệp Phi như thế nào khi dễ Thẩm Linh Linh sự tình thêm mắm thêm muối nói cho Triệu Hiên nghe. Bị thích người chán ghét là rất chuyện đau khổ a, nàng nhìn thấy Diệp Phi thống khổ, nhìn thấy Diệp Phi mong mà không được, nàng rốt cục vui vẻ. Diệp Phi từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có, bây giờ nàng cũng nên nếm thử mất đi mùi vị, về sau Diệp Phi tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Nàng mặc dù kinh ngạc, tiếc hận, cảm thán thế sự vô thường, nhưng trong lòng bí ẩn, lại có chút vui vẻ, nàng rốt cục có cơ hội. Có cơ hội cùng Diệp Phi cha mẹ trở nên thân mật hơn, nàng có lẽ còn có thể thay thế Diệp Phi, thay thế thân phận của Diệp Phi, hưởng thụ Diệp Phi hết thảy. Nàng xác thực được như nguyện một đoạn thời gian, về sau thậm chí đạt được chỉ có trong chuyện xưa mới có y học Trung Quốc hệ thống. Kia là một cái siêu cấp tồn tại cường đại, nàng một lần cho là mình tức sẽ thành toàn cầu, thậm chí cả trên dưới 5.000 năm nhất nhân vật vĩ đại. Không có cái thứ hai, thế nhưng là ngay tại nàng cố gắng học tập thời điểm, Diệp Phi biến thành lệ quỷ uy hiếp nàng đưa nàng tỉnh lại. Cuối cùng còn cướp đi nàng y học Trung Quốc hệ thống, nàng hận Diệp Phi, coi như y học Trung Quốc hệ thống là nàng lại như thế nào? Dựa vào cái gì cho nàng hy vọng lại làm cho nàng thất vọng, dựa vào cái gì, nàng hận không thể đem Diệp Phi thiên đao vạn quả. Cuối cùng lại không thể không thừa nhận, nàng không có cái năng lực kia. Nàng không biết biến thành người thực vật Diệp Phi tại kia trong vòng 2 năm xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nàng biết Diệp Phi trở nên không đồng dạng. Nàng so trước kia ác liệt hơn, trọng yếu nhất là nàng không thích Triệu Hiên. Mặc cho Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh kết hôn đối với nàng mà nói cũng không có chút nào ảnh hưởng, nàng lại biến thành trước kia nàng, kiêu ngạo, tự tin. Nhìn như đối với hết thảy đều không thèm để ý, bộ kia trước mắt vô trần dáng vẻ 10 phần làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng là hận đến cuối cùng, Diệp Hân mờ mịt, nàng cả đời này làm cái gì đây, nàng có cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình sao? Nhân sinh của nàng giống như đều vây quanh Diệp Phi, luôn muốn siêu việt nàng, luôn muốn đánh bại nàng, có cái gì là thuộc về nàng chính mình sao? Diệp Hân lần thứ nhất cảm thấy khủng hoảng, nhân sinh của nàng vì cái gì biến thành dạng này, nàng tại một lần bệnh tiến vào bệnh viện. Lại nghe được Diệp Phi ra ngoài lữ hành tin tức, nàng đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, coi Diệp Phi là thành cả đời địch nhân. Nhưng đối phương lại ngay cả con mắt liếc nhìn nàng một cái đều chưa từng, Diệp Hân. Nàng lại bắt đầu hoài niệm tại y học Trung Quốc hệ thống bên trong huấn luyện cái loại cảm giác này, bên trong mặc dù yên tĩnh không tiếng nói. Có thể nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm cùng thỏa mãn, rốt cục. Nàng lại một lần cầm lên ngân châm từ khi y học Trung Quốc hệ thống bị tước đoạt về sau, nàng liền không còn có chạm qua những vật này. Dưới cái nhìn của nàng, bị tước đoạt y học Trung Quốc hệ thống, đã nói lên tước đoạt y thuật của nàng. Thế nhưng là làm nàng cầm lấy ngân châm thời điểm, loại kia diễn luyện 100.000 lần cảm giác quen thuộc lại trở về. Nàng đột nhiên đem châm đâm vào cánh tay, chuyện gì xảy ra, vì cái gì nàng cảm giác mình chăm học khổ luyện đã lâu châm cứu kỹ thuật lại còn tại. Mặc dù không có y học Trung Quốc hệ thống phụ trợ lúc đạo nhập dòng điện, thế nhưng là thật sự tại, Diệp Hân đột nhiên vui đến phát khóc. Nàng lại bắt đầu cho mình bắt mạch, còn bắt lấy một cái đến cho nàng đổi nước muối y tá cho nàng bắt mạch. Đối phương không hiểu thấu nhìn xem nàng, ngươi thế nào, có phải là nơi nào không thoải mái, chúc mừng, ngươi mang thai, Diệp Hân xuất viện. nàng giống như đột nhiên tìm được cuộc sống phương hướng, bắt đầu đại lượng hiện đại y học thư tịch. Thậm chí còn kế hoạch lần nữa tiến vào học viện đọc sách. Ý nghĩ của nàng bị Phùng Nôm Hôn kịch liệt phản đối, đều đã làm người rực vợ. Không hảo hảo giúp chồng dạy con, đi niệm sách gì à, liền ngay cả Phùng Nặc cũng không thể lý giải nàng, không thể đối nàng cung cấp ủng hộ. Hai người vì thế còn phát sinh mấy lần cãi lộn, bởi vì Phùng Nặc cùng Diệp Hân trước đó đều chuẩn bị muốn trẻ con. Lúc này Diệp Hân lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi đọc sách, hắn tự nhiên tức giận, biến hóa của nàng là to lớn. Liền ngay cả Thẩm Linh Linh theo thói quen muốn tìm nàng khuynh thuật nỗi thống khổ của nàng cùng phiền não lúc Diệp Hân cũng cự tuyệt. Đây là thẩm lý lần thứ nhất bị cự tuyệt, nàng đều sợ ngây người, Diệp Hân, ngươi thế nào, Diệp Hân, ta nói, ta muốn nhìn sách. Không có thời gian cùng ngươi, Thẩm Linh Linh, nàng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nói, ta chính là có chút khổ sở, muốn tìm ngươi tâm sự. Chúng ta không là bạn tốt nha, Diệp Hân cũng rốt cục bạo phát, bạn tốt, à, ai cùng ngươi là bạn của ta sao? Mỗi ngày trừ cùng ta khoe khoang Triệu Hiên có bao nhiêu yêu ngươi đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi sẽ còn làm cái gì, ta thật là nghe đủ. Cái gì A Hiên thật sự chán ghét, để hắn đừng mua cho ta kim cương hắn càng muốn mua, lại tốn mấy chục triệu, cái gì y phục của ta đủ mặc vào. Nhưng hắn mỗi một quý cũng phải làm cho người đưa quần áo mới đến thật lãng phí thật là phiền, cái gì A Hiên không phải mang ta đi ăn ánh nến bữa tối. Ta chỉ muốn vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm, làm cho như vậy long trọng thật là phiền, ngươi không khoe khoang ngươi sẽ chết sao? Ngươi so Diệp Phi còn để ta cảm thấy buồn nôn, Thẩm Linh Linh nghẹn họng nhìn chân chối, ta không có ý tứ này à, ngươi làm sao nghĩ như vậy ta, Diệp Hân? Ngươi không có ý tứ này, Thẩm Linh Linh, ngươi người này thật dối trá, Diệp Phi cũng dối trá, nhưng nàng không che giấu chút nào, ít nhất là bằng phẳng. Ngươi đây, ngươi rõ ràng dối trá vô cùng, vẫn còn thích giả dạng làm một mặt đơn thuần bộ dáng, Thẩm Linh Linh, Diệp Hân, đừng có lại tìm ta. Ngươi những sự tình kia ta đều nghe nôn, Thẩm Linh Linh cầm điện thoại có chút mắt trợn tròn, đây là Diệp Hân lần thứ nhất cùng nàng nói loại lời này. Kia thái độ lạnh lùng, liền cái người xa lạ cũng không bằng, nàng bản cũng bởi vì cùng Triệu Hiên sự tình huyên náo không vui. Muốn tìm Thẩm Linh Linh tâm sự, hiện tại tốt không vui hơn, về sau một thời gian thật dài nàng đều không tiếp tục nhìn thấy Diệp Hân, đừng nói gặp mặt. Liền ngay cả cho nàng phát tin tức nàng cũng không trở về, mà chính nàng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ tiếp Diệp Hân sự tình. Bởi vì về sau nàng cùng Triệu Hiên mâu thuẫn càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí ly hôn, nàng không nghĩ ly hôn. Cũng không muốn Triệu Hiên cho phòng ốc của nàng, tiền, nàng vì thế dây dưa Triệu Hiên một thời gian thật dài. Nàng hy vọng Triệu Hiên có thể rõ ràng nàng là yêu hắn, trên đời này không có ai so với nàng hiểu rõ hơn hắn, càng yêu hắn, nàng như thế lúc nói. Triệu Hiên lại giống như nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười, ngươi yêu ta, ngươi thật sự yêu ta sao? Từ trước đến nay trầm ổn ôn nhu nam nhân giờ phút này dĩ nhiên vô cùng bén nhọn, người yêu chính là gia thế của ta, ta bề ngoài. Vẫn là yêu ta đối với Diệp Phi độc nhất vô nhị tình cảm, người bởi vì thích bên trong ta, liền đi cướp đi thuộc về Diệp Phi kịch bản. Chiếm đoạt vị trí của nàng, để ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, ngươi cái gọi là yêu cũng là tính toán mà đến. Ngươi đối với tình cảm của ta từ lúc ban đầu liền mang theo mục đích tính cướp đoạt, ngươi dĩ nhiên nói ngươi yêu ta, ngươi yêu đến tột cùng là ta. Vẫn là giao phó ta các loại thiết lập, Thẩm Linh Linh bỗng nhiên lắc một cái, nàng kém chút đứng thẳng không được trợn to mắt nhìn Triệu Hiên. Giống như đang nhìn cái gì quái vật ngươi làm sao lại biết, ngươi chừng nào thì biết đến, Thẩm Linh Linh gần như sụp đổ. Vì cái gì Triệu Hiên sẽ biết, vì cái gì, hắn không phải bên trong nhân vật sao, vì cái gì biết rõ chân tướng về sau, Triệu Hiên cũng biết. Diệp Phi nói cho hắn biết sao, khôi phục lý trí Triệu Hiên là lạnh lùng, thanh tỉnh, hắn đã từng ôn nhu đã sớm không còn tồn tại. Ký ly hôn hiệp nghị liền đi đi thôi, đừng lại tới tìm ta, chúng ta về sau đều không cần gặp lại, Thẩm Linh Linh sợ hãi vừa thống khổ cài. coi như ta ngay từ đầu mục đích không thuần túy, nhưng chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có tình cảm sao? Chúng ta nhiều năm như vậy ở chung là giả sao? Ta là thật sự thích ngươi à, ngươi chẳng lẽ liền không có thích qua ta sao? Triệu Hiên, ta không thích ngươi. Thẩm Linh Linh, có phải là Diệp Phi cùng ngươi nói cái gì, ngươi không nên tin lời nàng nói, nàng một mực không có từ bỏ ngươi, nàng đang khích bác Ly Gián. Ngươi phải tin tưởng ngươi ta à, Triệu Hiên, đủ rồi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, Diệp Phi không có cùng ta nói qua bất cứ chuyện gì. Châm ngòi Ly Gián chính là ngươi, một mực là ngươi, Thẩm Linh Linh còn muốn nói tiếp, Triệu Hiên lại nói, nếu như ngươi lại hung hăng càn quấy. Ta liền đem ly hôn trên hợp đồng đáp ứng đưa cho ngươi tiền thu sạch về, hắn quá nhẫn tâm. Trong cặp mắt kia có chỉ là đối với một tên trộm hờ hững cùng lạnh tình, đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không. Ta không biết ta sẽ làm ra cái gì, cũng đừng nói ngươi yêu ta loại này có thể cười, hỏi một chút chính ngươi, ngươi tin không, Thẩm Linh Linh. Thẩm Linh Linh cơ hồ là chạy trối chết, nàng không dám đối mặt như thế Triệu Hiên, không còn bị kịch bản ảnh hưởng Triệu Hiên thông minh đến đáng sợ. Thẩm Linh Linh hết thảy ở trước mặt hắn không chỗ che thân, nàng nguyên vốn còn muốn kéo dài một chút. Hy vọng Triệu Hiên có thể lâm thời thay đổi tâm ý, có thể nàng liền thời gian trì hoãn đều không có tại cùng nàng ngả bài về sau. Triệu Hiên liền phân phó quản gia, đem đồ đạc của nàng một thu thập một chút tốt, cất vào trong xe vận tải, đưa nàng đuổi ra khỏi cửa. Căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào, Thẩm Linh Linh rốt cục nhận thức được Triệu Hiên quyết định. Hắn là thật sự muốn cùng nàng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, nàng thành hắn nhân sinh bên trong không thể đề cập chỗ bẩn, đoạn thời gian kia. Cơ hồ toàn bộ vòng tròn bên trong đều đang nghị luận Triệu Hiên đột nhiên cùng Thẩm Linh Linh ly hôn sự tình, trả lại tin tức báo chí. Dù sao cô bé lọ lem gả vào hào môn thời điểm, đã từng chấn động một thời, bây giờ thảm đạm cô đơn. Tự nhiên không thể thiếu thành vì người khác trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, đoạn thời gian kia Thẩm Linh Linh thời gian sống rất khổ. Nàng từ Triệu gia rời ra, vô luận đi đến nơi nào đều có thể thu được người khác ánh mắt khác thường, liền liền nhà cũng là đồng dạng. Tam cô lục bá tất cả đều gọi điện thoại tới hỏi nàng vì cái gì ly hôn, cười trên nỗi đau của người khác có khối người. Liền ba mẹ nàng cũng đang khuyên nàng trở về tìm Triệu Hiên nhận cái sai, không nên nháo tính tình, không ai hiểu nàng, Thẩm Linh Linh có miệng khó trả lời. Nàng rõ ràng không có làm gì sai, là Triệu Hiên nhất định phải cùng nàng ly hôn, sao có thể trách nàng đâu, mà lại nàng như bây giờ. Đừng nói đi tìm Triệu Hiên nhận sai, nàng liền gặp hắn một lần cũng khó như lên trời từ tài chính và kinh tế trên báo chí nhìn thấy Triệu Hiên. Dĩ nhiên thành nàng cùng Triệu Hiên duy nhất liên hệ, Thẩm Linh Linh lần thứ nhất ở cái thế giới này cảm thấy bất lực cùng thống khổ. Nàng cho là mình sẽ thu hoạch được nàng tha thiết ước mơ hạnh phúc, cuối cùng cũng bất quá lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nàng gần như sụp đổ, không nên dạng này, không nên dạng này a, càng làm cho nàng hơn cảm thấy sụp đổ, là nàng lần nữa nhìn thấy Diệp Hân tin tức. Lại là tại mấy năm sau một đầu tin tức bên trên, nàng dĩ nhiên thành công đem một cái ngủ say 3 năm người thực vật cứu tỉnh. Đây quả thực là y học kỳ tích, mà cái này kỳ tích còn đem lần lượt trình diễn, Thẩm Linh Linh quả thực không dám tin. Diệp Hân kết cục rõ ràng không phải như vậy a, nàng làm nữ chính bên người nữ phụ, mặc dù gả cho tương tự là phú nhị đại Phùng Nạc. Có thể nàng cả một đời trôi qua cũng không hài lòng, hơn nửa đời người đều tại cùng bà đấu, bị bà chèn ép. Lão công cũng không có quá nhiều yêu thương nàng, ngược lại luôn luôn khuyên nàng nhiều nhịn một chút, nhiều nhường một chút. Nhìn như phong cách kỳ thực thảm đạm qua nửa đời người, nàng làm sao có thể có thành tựu như vậy, nàng lần nữa cho Diệp Hân phát đi tin tức. Nhưng đáng tiếc Diệp Hân sớm đã đem nàng kéo đen, tin tức của nàng tự nhiên không có phát ra ngoài, nàng lại cho nàng phát một đầu bạn tốt xin. Bất quá một mực không có thông qua, trước đó group bạn học bên trong lúc này cũng náo nhiệt đến không được, dồn dập chúc mừng lên Diệp Hân đến. Lần trước náo nhiệt như vậy, vẫn là nàng cùng Triệu Hiên ly hôn tin tức lộ ra ánh sáng lúc Thẩm Linh Linh tức giận đến không được. Nàng lần nữa nhìn một chút trong tin tức một thân áo khoác trắng tự tin kiêu ngạo Diệp Hân, mà chính nàng đâu? Triệu Hiên chỉ cấp nàng một bộ phòng cùng 5 triệu tài chính, khoản tiền kia tại nàng trầm mê tại trong thống khổ lúc tốn không ít. Về sau nàng lại đi học nhân lý tài mua quỹ ngân sách cổ phiếu, hao tổn không ít mà ba mẹ nàng cũng từ nàng chỗ ấy cầm một bút đi cho nàng đệ mua nhà. Bây giờ tiền còn lại căn bản không đủ nàng miệng ăn núi lở, nàng lại muốn học người làm ăn. Cửa hàng trà sữa quần áo cửa hàng mở mấy tháng cũng bởi vì sinh ý không tốt đóng cửa, cuối cùng nàng chỉ có thể ra ngoài tìm việc làm. Mỗi ngày sớm chín muộn năm, mệt gần chết, cuộc sống của nàng lại biến thành trước kia, ngồi ở xe buýt về nhà bên trên. Thẩm Linh Linh rốt cục nhịn không được gào khóc khóc giống lên, Diệp Hân đã rất lâu không thấy Diệp Phi, một là chính nàng bận bịu, hai là Diệp Phi cũng bề bộn nhiều việc, nàng lần này đến Diệp gia cũng không phải đến cảm kích Diệp Phi. Nàng coi Diệp Phi là làm địch giả tưởng hơn 20 năm, nói với nàng không ra cảm ơn tới, cứ việc trong nội tâm nàng là có chút cảm kích Diệp Phi. Nàng cảm kích Diệp Phi tại lấy đi y học Trung Quốc hệ thống thời điểm, không có tước đoạt trí nhớ của nàng. Làm cho nàng bảo lưu lại tại y học Trung Quốc hệ thống bên trong học được hết thảy. Đương nhiên Diệp Phi chưa từng có hiếm lạ qua Diệp Hân nói lời cảm tạ, nàng sở dĩ không có tước đoạt trí nhớ của nàng. Chính là cho nàng lưu một con đường, nếu như nàng có thể nghĩ rõ ràng, tự nhiên có tư cách nghĩ mãi mà không rõ đó cũng là chuyện của nàng. Xem như trả nàng kia mấy năm chiếu cố ba mẹ nàng ân tình, dù sao cũng là một cái không muốn cứu nàng, đang còn muốn châm cứu bên trên làm tay chân người. Diệp Phi không có nhiều như vậy hảo tâm, Diệp Hân vừa tới Diệp gia, không có ngay lập tức nhìn thấy Diệp Phi. Ngược lại thấy được một cái kỳ quái nam nhân kia là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân, hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một tay bám lấy cái chán. Một tay nắm lấy điều khiển từ xa, câu được câu không đổi lấy đài truyền hình, gặp nàng tiến đến, cũng chỉ là trừng mắt lên màn cái nhìn kia. Lười biếng tản mạn, lại lộ ra một cỗ giống như cách một thế kỷ xa xăm cùng đạm mạc, liếc nàng một cái, ánh mắt lại rơi xuống trên tivi. Liền coi thường đều làm được như vậy đương nhiên, từ khi thành danh về sau, Diệp Hân còn chưa thấy qua dùng loại ánh mắt này nhìn nàng người. Liền ngay cả xem thường nhất nàng bà, bây giờ đối nàng cũng là vẻ mặt ôn hòa, yêu mến có thừa, đã từng những cái kia xem thường nàng quý phụ nhân. Nhìn thấy nàng cũng thay đổi cái mặt, đây là nàng đã từng muốn nhất đồ vật thật là đang có, nàng lại cảm thấy không gì hơn cái này, lại nói. Nàng đã thật lâu không có gặp được dùng loại ánh mắt này nhìn nàng người, ngươi tốt, ta là Diệp Hân, ngươi là Diệp gia khách nhân sao? Nam nhân lần nữa nhìn nàng một cái, khẽ vuốt cằm ân, ánh mắt lại rơi xuống trên tivi, giống như trên tivi đồ vật mới là hắn dưới mắt quan tâm nhất. Diệp Hân, liền không có, về sau nàng nghe Diệp Phi gọi hắn tưởng phỉ, một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân xa lạ. Người kia là ai, bạn trai ngươi, bạn bè, ha ha, ngươi nhìn nàng tin sao, về sau nàng liền nhìn thấy. Đối với người nào đều uể oải tưởng phỉ đối với Diệp Phi cũng giống như nhau, đối nàng giống như cũng không có gì khác biệt. Chỉ là hắn xuất thân cũng không thấp, mặc dù uể oải, nhưng là giơ tay nhấc chân lại lộ ra ưu nhã quý khí, liền ngay cả lễ nghi cũng không kém chút nào. Là rất làm người khác ưa thích Diệp Phi, cha mẹ rất thích hắn, Diệp mụ mụ đối với hắn rất nhiệt tình, còn hỏi qua hắn sự tình trong nhà. Cùng hiện trạng của hắn, bởi vì nàng rất quan tâm nữ nhi trung thân đại sự, đáng tiếc nghe nói tưởng phỉ người nhà đều qua đời. Mà chính hắn cũng không có làm việc, phụ mẫu đều mất, vẫn là không việc làm, Diệp Hân bắt đầu hoài nghi Diệp Phi ánh mắt. Người như vậy nàng cũng để ý, bất quá điều kiện này ngược lại thích hợp ở rể, cùng là ý nghĩ của mẹ không mưu mà hợp cùng nó đem nữ nhi cả đi. Không bằng cưới một cái trở về, Diệp Phi, nàng nhịn không được đi tìm đang nhìn phim thần tượng tưởng phỉ, ngươi chừng nào thì đi. Dạ còn không có nghỉ xong, tưởng phỉ con mắt đều không ngẩng một chút, không vội, Diệp Phi, lại không gấp ta sợ ngươi muốn đi đều đi không được. Tưởng phỉ, không sợ, Diệp Phi, tưởng phỉ, muốn cưới ta, không dễ dàng như vậy, Diệp Phi, xong, cách chương.